cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 184, chương 178, mướn phòng Hải Vân khách sạn. Tochizikun, không tốt, có cao thủ không biết như thế nào xông qua trên thuyền chúng ta. Aoba Tochigi vừa dứt lời, một cái áo đen ninja liền hoảng hoảng trương trương chạy vào bẩm báo. Đụng chút, mặt trên khó coi, hắn đề đao vừa muốn đi ra xem xét. Còn không có đi ra khỏi đại sảnh, nơi cửa hai cái lãng nhân thi thể thẳng theo cửa ra vào bay vào. Lập tức bóng người chớp động, Triệu Trạch đã mang theo Lâm Tiên Nhi giết đi vào. Ba ca, thấy là một nam một nữ, hai người trẻ tuổi. Nam tử bình thường, nữ tử lại là tuyệt mỹ. So với hắn bên cạnh kia hai cái theo ăn cướp nữ hài bên trong, chọn lựa ra mỹ nhân xinh đẹp hơn. Aoba Tochigi giận dữ mở miệng lúc, giấu tay kết động liền muốn thi triển nhẫn thuật diệt sát Triệu Trạch. Chỉ là khi nhìn đến trong tay hắn đột nhiên mở ra khuyên tai ngọc lúc, ầm vang bên trong thần sắc lập tức trì trệ. Triệu Trạch sở dĩ vừa thấy mặt liền vận dụng khống hồn khuyên tai ngọc, là sợ Aoba Tochigi chó cùng dứt dậu tổn thương kia hai cái nữ hài. Hiện tại khiến cho trong nháy mắt lâm vào sau khi ngây ngần, lại không chần chờ, thân ảnh lóe lên đã đi tới trước người hắn, huy động kim cương kiếm hung hăng một chảm, phốc máu bắn tứ tung đầu người bay lên. Nhẫn thuật không kém gì Tokugawa Ichiro cùng với Shito Fujiaki Aoba Tochigi, liền như vậy biệt khuất chết oan chết uổng. Tiên Nhi, tỉnh lại. Hai cái cô nương, các người cũng mau tỉnh lại. Chịu khống hồn khuyên tai ngọc ảnh hưởng cũng không chỉ Aoba Tochigi một người, tại chém giết cái kia báo tin áo đen ninja về sau, Triệu Trạch cấp tốc đem Lâm Tiên Nhi cùng kia hai cái nữ hài tỉnh lại. Công tử, xảy ra chuyện gì? Ta giống như có nhiều thứ không nhớ nổi. Theo còn nhỏ nghĩ lại mà kinh trong chuyện cũ tỉnh lại, có chút mê mang Lâm Tiên Nhi nghi hoặc mở miệng hỏi. Phải không? Ta cũng không rõ lắm. Bất quá bây giờ chém giết còn thừa giặc qua quan trọng. Đi thôi Tiên Nhi. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, cấp tốc xuyên qua đại sảnh, hướng về cái khác giặc qua tụ tập phòng phóng đi. Lâm Tiên Nhi lắc đầu, đồng dạng theo thật sát. Giết tùy tiện diệt sát nhẫn thuật tối cao Aoba Tochigi về sau, còn thừa mười mấy cái ninja cùng lãng nhân căn bản liền không chịu nổi một kích. Chỉ có ngắn ngủi vài phút, này chiếc thuyền hải tặc thượng hết thảy giặc qua liền bị chém giết hầu như không còn. Độn quang cùng nhau, Triệu Trạch mang theo Lâm Tiên Nhi thẳng đến liền nhau thuyền hải tặc mà đi. Mà đổi thành một bên, thân ảnh màu đỏ lóe lên, Liễu Mị cũng theo bị thanh không thứ hai chiếc thuyền hải tặc thượng bay ra, tiến vào mặt khác một chiếc thuyền lớn bên trên. Cứ như vậy, tại còn thừa giặc qua hoảng sợ la lên bên trong, bọn họ một đám bị chém giết. Đến cuối cùng, liền tại bên bờ tuần tra, thấy tình thế không ổn chạy trốn mười mấy người, cũng đều bị Liễu Mị đuổi theo dần dần diệt sát thôn phệ. Đa tạ công tử, đa tạ nữ hiệp. Nửa giờ sau, tràn ngập mùi máu tươi trên thuyền lớn, được cứu vớt 17 cái nữ hài, nhao nhao quỳ xuống, hướng Triệu Trạch cùng bên cạnh hắn Lâm Tiên Nhi nói lời cảm tạ. Các vị muội muội, các ngươi chịu khổ, những này tài bảo coi như làm cho các ngươi đền bù. Các ngươi có thể cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu. Trời trời sáng sau kết bạn trở về quê quán đi. Những cô bé này phần lớn đều đã bị giặc qua trà đạp. Thuyền trên chừng mấy vạn lượng vàng bạc tài bảo, Triệu Trạch là một cái tử cũng sẽ không thu, cho nên mới tại diều các nàng sau khi đứng lên như thế lời nói. Đa tạ công tử. Lúc trước Triệu Trạch ba người đem hết thảy được cứu vớt nữ hài đều đưa đến này chiếc phóng có ván cầu, có thể để các nàng bình an lên bờ trên thuyền lớn lúc. Cái khác năm chiếc thuyền hải tặc thượng tài bảo cũng đều đã bị hắn mang đến nơi này. 17 cái nữ hài lần nữa thật sâu cảm tạ. Sau đó bắt đầu tìm kiếm tơ lụa vải vóc, đánh thành bao quần áo nhỏ hướng bên trong phóng vàng bạc tế nhuyễn. Sắc trời dần dần sáng lên, nhận được tiền hải thông báo Đạm Thủy huyện huyện lệnh Đinh Nguyên Sương cũng tự mình mang theo hơn 100 hào quan binh lặn lội đường xa đến nơi đây. Tiên nhân, ngươi vẫn còn chứ? Nhìn thuyền trên hơn 100 hào người Nhật Bản thi thể, cùng với chiếc thuyền kia thượng 7-8 cái dương vàng bạc tài bảo, Đinh Nguyên Sương đã hiểu hết thảy. Hắn lớn tiếng kêu gọi, lại là không có một chút đáp lại. Đi thôi tiên nhi, khoảng cách bờ biển vài trăm mét bên ngoài trên gò núi. Triệu Trạch phụ thân nhìn mấy lần Đạm Thủy huyện quan quân, tào tào cười một tiếng hướng bên người Lâm Tiên Nhi nói. Nguyên lai, tối hôm qua không yên lòng những cái kia nữ hài, hắn vẫn tại thuyền trên đả tọa khôi phục linh lực. Thẳng đến trước đây không lâu chúng nữ đều rời đi về sau, mới mang theo Lâm Tiên Nhi bay đến nơi này. Vừa vặn Đinh Nguyên Sương, Tôn Hưng bọn họ cũng vào lúc này đến. Giải quyết tốt hậu quả đã không có cần chính mình đi quản. Triệu Trạch dưới chân độn quang cùng nhau ôm Lâm Tiên Nhi nhẹ lướt đi. Chỉ là Triệu Trạch lại không biết, vài ngày sau, khi hắn đã không ở cái thế giới này lúc, Đạm Thủy huyện cũng chính là tương lai có một ngày thay tên Tân Trúc thành phố huyện thành nhỏ trong một tòa hắn pho tượng bắt đầu trù hoạch kiến lập. Rất nhiều bách tính đều tại thành kính cúng bái. Cho đến về sau trải qua mấy lần chiến hỏa vẫn như cũ lù lù không ngã. Ai, nơi này thiên địa linh khí vẫn là quá mỏng manh. Không được, đêm nay dứt khoát trực tiếp đi linh khí nồng đậm trước công nguyên. Đem tu vi tăng lên tới trạng thái tốt nhất về sau, lại trở về tương lai tốt. Đi qua hồi hôm qua luân phiên đại chiến tiêu hao, bởi vì hắn đả tọa lúc đều tại khôi phục linh lực. Giờ phút này Triệu Trạch thể nội chân khí màu vàng óng đã chỉ còn lại có chừng 5 thành, mà linh lực cũng không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cái này khiến mang theo Lâm Tiên Nhi ngự kiếm phi hành hắn không chịu được có chút im lặng, càng là quyết định đêm nay đưa nàng sau khi trở về liền dùng Nguyệt Quang Bảo Hạp xuyên qua đến linh khí nồng đậm man hoang thời đại đi. Dù sao, vô luận là đi tương lai vẫn là đến quá khứ, thực lực mới là hết thảy cam đoan. Tựa như lần này, nếu như hắn không có võ đạo song tu chiến lực cùng Liễu Mị phối hợp, dù cho có thể xuyên qua, cũng cứu không được Đạm Thủy huyện bách tính. Công tử, phu nhân, các ngươi là nghỉ chân vẫn là ở trọ? Giữa trưa, khoảng cách Đạm Thủy huyện ngoài trăm dặm châu phủ thành lớn, một tòa tên gọi Hải Vân cửa khách sạn, tiểu hỏa kế thấy Triệu Trạch cùng giúp vào bên cạnh hắn mỹ nhân Lâm Tiên Nhi đi tới, vội vàng tiến lên hô. Thời đại này lại khách sạn, liền giống với là hắn cái kia thời đại khách sạn mướn phòng, chỉ là không cần giấy chứng nhận thân phận mà thôi, điều kiện tiên quyết là hắn phải có bạc. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, trực tiếp lấy ra một mảnh trước thời hạn gọt xong gạch vàng mảnh vỡ, đưa cho tiểu nhị phân phó nói, một gian không có người quấy rầy khách phòng, nếu là có đơn độc u tĩnh viện lạc tốt nhất. Vàng, nguyên lai lạ mặt công tử hắn đúng là cái hào khách. Triệu Trạch cho vàng mảnh vỡ chừng hơn phân nửa hai trọng, dựa theo hiện tại 20 so một vàng bạc đổi so, bao xuống bọn họ hậu viện lầu nhỏ một tháng cũng không có vấn đề gì. Tiểu nhị nào dám lãnh đạm, vội vàng đem bọn họ nhường đi vào. Tiên nhi, đưa người cái lễ vật, thích không? Lúc trước tại bên đường đã ăn cơm xong đồ ăn. Hải Vân khách sạn hậu phương u tĩnh viện lạc bên trong, đợi tiểu nhị cung kính lui ra chuẩn bị cánh hoa nước nóng lúc, Triệu Trạch đưa tay vỗ chữ vật túi, đem một đầu kim cương dây chuyền lấy ra, mở ra tại Lâm Tiên Nhi trước mặt cười nói, hoa, thật xinh đẹp, đa tạ công tử. Lâm Tiên Nhi kinh hỉ thở nhẹ một tiếng, lập tức không hỏi tuần này xinh đẹp dây chuyền là cái gì. Thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước, đúng là muốn để Triệu Trạch tự mình cho nàng đeo lên. Cô nàng này, lấy lòng nam nhân tay đoạn thật là không tầm thường, so với Kim Liên đến đều còn hơn. Trong lòng oán thầm lúc, vốn là mang nàng đến hoan ái Triệu Trạch tao tao cười một tiếng. Mở rộng cánh tay đem dây chuyền đeo lên Lâm Tiên Nhi trên cổ. Công tử, người thật tốt, Lâm Tiên Nhi mị nhãn như tơ, thổ khí như lan thì thầm lúc, thừa cơ ôm cổ của hắn, đem cặp môi thơm chủ động kéo đi lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ